Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng con bọ cạp dương nanh múa vuốt, nhìn thoáng qua giống tôm hùm màu đen, nhưng nó lợi hại hơn tôm hùm nhiều. Chiếc đuôi nhổng lên thật cao, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm người một cái. Độc tố không quá cao. Có lẽ người đưa bọ cạp đến không muốn hại chết người. Bọ cạp này cho vào dầu chiên, nhiệt độ cao sẽ phá tan những chất độc kia. Khi ăn hoàn thành thì không còn vấn đề gì nữa. Điều duy nhất không tốt là, vẻ mặt Thủy Mỗi trông rất hoảng sợ. Không tin được mà hỏi, cô nương thật sự muốn làm món này à? Yến Thu Xu cũng hơi sợ. Mặc dù nàng biết làm nhưng chưa từng làm thử. Chỉ nếm qua một lần ở gian hàng quà vặt trên đường. Dưới sự đề cử của fan hâm mộ, nàng to gan nếm thử, cảm giác vô cùng ngon miệng. Xong, nàng chưa từng đích thân làm thử, chỉ tìm kiếm xem thử cách làm. Trông cũng vô cùng đơn giản. Làm đi, ta đã nói sẽ làm rồi mà. Yến Thu Xu nói, vừa rồi trong phút chốc không nhịn được. Lại không muốn làm bóng đèn nữa nên nói nàng sẽ làm bọ cạp. Cho nên thật sự phải làm ngay sao? Nàng thật sự tin lời Tiêu Hoài Khải nói. Ăn xong bọ cạp thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Trong phút chốc không xử lý được kẻ sau màn. Chẳng lẽ không xử lý được bọ cạp luôn sao? Tiêu Hoài Khải đồng ý cho người đưa bọ cạp đến. Chỉ là Yến Thu Xu vẫn hơi sợ, liên tục do dự. Cuối cùng nàng vẫn nói, thêm nước đi, cho bọn chúng chết đuối luôn. Thứ này không thể dùng tay chạm vào. Trước tiên phải gì, ết đã. Nàng vừa nói, Thủy Hữu đã chạy đi tìm một chậu nước đến. Trong phút chốc, bọ cạp bò loạn trong chậu. Yến Ngu Du không dám nhìn, sợ nó bò lên, vội vàng mời Hứa Mama đến khống chế tình hình. Mãi cho đến một khắc sau. Hứa Mama tới nói, đã rửa sạch cả rồi, bây giờ sẽ làm ngay sao? Yến Ngu Sư nói, đúng vậy, nhóm lửa lên đi, làm bọ cạp rất đơn giản. Chỉ cần cho vào chảo dầu chiên giòn, lại rải gia vị lên là được. Nếu gan lớn hơn có thể phủ bột cho bọ cạp rồi chiên. Nhưng Yến Thu Su sợ sau khi phủ bột thì bọ cạp sẽ không chín. Vì thế từ bỏ lựa chọn này. Nàng chỉ chiên nó lên thôi. Nhóm lửa làm nóng nồi. Nồi sắt bị đun nóng nhanh chóng. Bên trong không còn nước. Yến Ngu Su đổ dầu vào. Chờ một lát cảm nhận nhiệt độ của dầu thì vớt bọ cạp ra thả vào chảo. Vì mới lấy ra khỏi nước, vừa thả vào dầu đã văng ra. Yến Thu Su đậy nắp nồi lại, tránh né sự tấn công đáng sợ này. Đợi khi dầu không còn văng nữa, nàng mở nắp nồi nhìn vào bên trong. Từng con bọ cạp đã định hình nổi lên mặt dầu. Yến Du vớt từng con ra để một bên cho ráo dầu. Khi bọ cạp đã nguội thì cho gia vị đã chuẩn bị lên. Suy nghĩ đến khẩu vị của mọi người, Yến Thu Su làm hai phần. Một phần muối tiêu, một phần thêm bột ớt. Sau khi làm xong chính nàng còn không dám ăn. Trước tiên để Thủy Mỗi đưa đi. Hy vọng có thể khiến phu thê bọn họ vui vẻ hơn. Mới có thể yên tâm nghĩ cách đáp lễ người sau màn. Lúc Tiêu Hoài Đình đến thăm đại ca Tiêu Hoài Khải, đúng lúc Thủy Mỗi đi đến, món ăn này chàng thuận tay cầm vào. Thấy chàng bưng món ăn đến, Tiêu Hoài Khải nói, đệ gặp Thủy Mỗi ở ngoài cửa sao? Đúng thế, đây là bọ cạp à, chiên lên nhìn thơm quá. Tính cách của Tiêu Hoài Đình tùy tiện, ngửi thấy mùi vị không tệ thì cũng không sợ gì. Đưa tay cầm bọ cạp lên ăn. Bọ cạp chiên giòn vừa đưa vào miệng vô giòn xốp, trông giống với cá con chiên. Lúc ăn vào chỉ cảm thấy xốp giòn và hương vị tê cay mặn bên ngoài. Bên trong không có cảm giác có thịt, lại thiếu đi sự mềm mại của cá con chiên. Cảm giác nhưng mà cũng rất ngon thì phải. Tiêu Hoài Đình thuận tay chấm gia vị muối tiêu, gật đầu với đại ca đang ngồi trên giường. coi như không tệ, ca nếm thử không? Tiêu Hoài Khải yên lặng, cũng đưa tay cầm một con, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Cách chương.